Chương 2977, khống chế huyết đại nhân. Huyết thành, phủ thành chủ. Huyết đại nhân có chút bực bội, nếu không phải một đoạn thời gian trước xuất hiện lần kia ngoài ý muốn, thu thập hủy hệ tờ di cờ hờ nhiệm vụ, trên cơ bản đã hoàn thành một nửa. Đế binh cắt cho hắn nhiệm vụ là thu thập 10 vạn loại hủy hệ tờ di cờ hờ, mặc kệ là cái gì trình độ huyết dịch đều có thể, chỉ cần cũng không cùng là được. Sở dĩ chọn chúng hắn, đại khái là bởi vì, đế binh cắt không muốn quá mức cao điệu mà thôi. Tân tân khổ khổ góp nhặt không sai biệt lắm hơn 5 vạn loại hủy hệ tờ di cờ hờ, nhưng mà lại phát sinh ngoài ý muốn, bạo tạc tổn thất hơn 2 vạn loại. Cái này cũng dẫn đến, hỏa phượng hoàng cùng đế binh cắt bất mãn hết sức. Nghĩ đến đế binh các thủ đoạn, huyết đại nhân trong lòng, tựu một trận sợ hãi. Thêm đại lực độ, không có người mời đến, tựu chủ động ra ngoài tìm kiếm. Huyết đại nhân trong lòng âm thầm suy tư, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, không có cách nào nhất định phải hoàn thành đế binh các lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Soạt ngay tại huyết đại nhân bực bội thời điểm, đột nhiên trong thư phòng, gợn sóng không gian xuất hiện, huyết đại nhân sắc mặt đống nhiên đại biến. Có thể tại phủ thành chủ loại này trọng binh chấn giữ chi địa. Lặng yên không tiếng động tiến vào thư phòng, mà lại hắn còn chưa phát hiện, nghĩ đến người này chí ít cũng là kiếp tôn cảnh cường giả. Ông huyết đại nhân mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào trong thư phòng gợn sóng. Trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tóc trắng áo trắng tâm binh đế sư, cười tủm tỉm nhìn xem huyết đại nhân, huyết thành chủ, lão phu không mời mà tới, có nhiều quấy rầy. Người tâm binh đế sư nhìn thấy tâm binh đế sư một nháy mắt, huyết đại nhân trong lòng rung động. Vội vàng ôm quyền chào hỏi, nguyên lai là tâm binh đế sư tiền bối, ha ha ha, tiền bối đại giá quang lâm, đây là chúng ta huyết thành chi vinh hạnh, làm sao lại quấy rầy đâu. Cứ việc huyết đại nhân trong lòng 10 phần nghi hoặc, nhưng hắn vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bất quá, khi hắn nhìn thấy huyết đại nhân sau lưng phương thần lúc, đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng chi sắc. Quả nhiên như là ngoại giới truyền ngôn đồng dạng, kẻ này cùng tâm binh đế sư quan hệ tâm đầu ý hợp. Không biết tiền bối tới đây có chuyện gì không, huyết đại nhân ổn định thân hình, thấp giọng dò hỏi, nhược tiền bối có cần, ta tất nhiên sẽ dốc hết huyết thành chi lực, giúp tiền bối hoàn thành. Tâm binh đế sư cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói, ta tới đây, đích thật là có một ít sự tình. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phương thần, cái sau tiến lên một bước, nhìn chăm chú huyết đại nhân. Hắn là hảo hữu của ta cùng hắn tới đây. Kỳ thực là hắn muốn hỏi thăm huyết thành chủ một ít chuyện, hy vọng ở dê huyết thành chủ năng đủ nói rõ sự thật. Tâm binh đế sư nói ra, nếu ngươi nói rõ sự thật, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, một kiện hoàng cảnh binh khí đưa cho ngươi. Nghe vậy, huyết đại nhân trong lòng kích động. Hoàng cảnh binh khí đối với hắn lực hấp dẫn vẫn là rất lớn, mà lại tâm binh đế sư xuất thủ, tất nhiên không phải tầm thường. Dù là đồng dạng đều là hoàng cảnh binh khí, tâm binh đế sư tự tay luyện chế, QNZ so những người khác luyện chế phải cường hoành hơn rất nhiều. Mà lại, còn có thể mượn cơ hội này, cho tâm binh đế sư một cái tốt ấn tượng, cùng hắn dính líu quan hệ. Đây đối với huyết đại nhân tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Huyết đại nhân. Phương thần ôm quyền nói, vãn bối có một chuyện, muốn hỏi thăm. Người nói, bởi vì tâm binh đế sư nguyên nhân, huyết đại nhân đối phương thần cực kỳ tôn kính. Mấy trăm năm trước, đã từng có một nữ tử, theo Tây Nam khu vực đảo vong đến tận đây, không biết huyết đại nhân pha y chăng nhìn thấy qua phương thần no y ngươi cũng biết, mỗi ngày tiến vào ta huyết thành võ giả, vô số kể, không biết trong miệng ngươi nữ tử kia, pha y chăng có cái gì đặc thù. Huyết đại nhân giang tay ra hỏi, nàng người mang vạn dung chi thể. Phương thần hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nghe được vạn dung chi thể bốn chữ thời điểm, huyết đại nhân sắc mặt rõ ràng biến ảo thoáng cái. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục chấn định, nhưng phương thần cùng tâm binh đế sư đều bắt được. Làm sao huyết đại nhân nghe nói qua phương thần truy vấn? Huyết đại nhân tinh thần hoảng hốt, bị phương thần thanh âm đánh thức, toàn tức giả bộ ra nụ cười, nói, vạn dung chi thể chính là thế gian hiếm thấy thể chất, nếu có vạn dung chi thể đi vào ta huyết thành, ta tất nhiên biết được, thế nhưng là tại trong ấn tượng của ta, cũng không có người này. Huyết đại nhân, ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút. Phương thần bức thiết truy vấn. Đồng thời, hắn QNZ đang quan sát huyết đại nhân thần sắc biến hóa, muốn từ trong đó nhìn ra thứ gì. Huyết đại nhân trực tiếp lắc đầu, thái độ rất kiên định. Không cần suy nghĩ, hoàn toàn chính xác không có một người như vậy. Huyết đại nhân no y kêu huyết đại nhân ngươi thu thập rất nhiều hủy hệ tờ gì cờ hở, đây là vì sao? Phương Thần tiếp tục ép hỏi. Huyết đại nhân nhíu mày, nhìn xem Phương Thần, tiểu huynh đệ, xem ở tâm binh đế sư tiền bối trên mặt mũi, ta không tính toán với ngươi, ngươi chỗ hỏi thăm, chính là ta huyết thành đến cơ mật, nếu ngươi tiếp tục tại dạng này xuống dưới, vậy ta huyết thành không chào đón ngươi. Huyết đại nhân làm ra một bộ tiễn khách bộ dáng, cái này khiến Phương Thần rất là bực bội. Hắn nhìn thoáng qua tâm binh đế sư, cái sau lắc đầu, tiến lên một bước, nhìn về phía huyết đại nhân. Huyết thành chu, tính cách của ngươi như thế nào, ta còn có thể không biết? Tâm binh đế sư vừa dứt lời, trong lúc đó trong hư không hiện ra cường đại đến cực hạn lực lượng, huyết đại nhân thân thể trong nháy mắt bị giam cầm. Ngươi muốn làm gì? Huyết đại nhân trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, lớn tiếng ga ho the tờ, nhưng mà, không làm nên chuyện gì, tại tâm binh đế sư trước mặt. Huyết đại nhân căn bản không đủ để phản kháng. Hưu tâm binh đế sư cong ngón đúng ra, huyết đại nhân bàn tay nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe, một cái đưa tin ngọc bội, rơi xuống đất. Làm sao muốn đưa tin cho đế binh? Các tâm binh đế sư cười lạnh, hắn điểm ấy manh khóe, sớm đã bị xem thấu. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Huyết đại nhân trợn mắt nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Chỉ muốn nhìn một chút huyết đại nhân trong đầu, đến cùng nghĩ cái gì? Dứt lời, Phương Thần quanh thân hiện ra cường đại gây hào ảnh khí tức. Không. Huyết đại nhân liều mạng dãy rủa, nhưng trong nháy mắt tiểu lầm vào huyễn cảnh bên trong, trực tiếp mê thất. Không nghĩ tới ngươi tại huyễn đạo QNZ có như thế thiên phú. Thâm binh đế sư thấy thế, không khỏi tán dương. Phương Thần dùng cường đại huyễn cảnh, mê hoặc huyết đại nhân. Cái sau chỉ là một vị thánh tôn cảnh cường giả, mà lại bị tâm binh đế sư chấn áp, căn bản bất lực ngăn cản, hoàn toàn luân hãm. Huyết đại nhân như là cái xác không hồn, lặng lặng đứng tại trong thư phòng, ánh mắt chất phác. Mấy trăm năm trước, Pha Y Trăng có một cái vạn dung chi thể nữ tử tới qua huyết thành? Phương Thần lặp lại hỏi. Huyết đại nhân máy mo cờ gật đầu, tới qua. Nữ tử kia đi nơi nào? Phương Thần tiếp tục hỏi. Nàng người mang vạn dung chi thể, bị đế binh các chủ nhìn chúng, bí mật đưa vào đế binh các. Huyết đại nhân nói, các chủ cho ta nhiệm vụ. Để cho ta thu thập 10 vạn loại hủy hệ tờ gì cờ hờ, đến rèn luyện nàng vạn dung chi thể, làm nàng vạn dung chi thể bị triệt để kích phát, đạt tới cấp độ cực cao thời điểm, các chủ liền sẽ cưỡng ép cướp đoạt hắn vạn dung chi thể bản nguyên. Huyết đại nhân bị huyễn cảnh mê hoặc, hỏi cái gì trả lời cái gì. Rất nhanh, Phương Thần liền được mình muốn hết thảy. Đáng chết. Phương Thần trong lòng rất gấp, bất quá cũng coi là xác định Phương Hy tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ước chừng một lát sau, rốt cục hỏi thăm xong. Nguyên bản Phương Thần là muốn trực tiếp tru sát huyết đại nhân, nhưng bị tâm binh đế sư cản trở. Đế binh các chính là đầm rồng hang hổ, liền xem như ta độc thân tiến về, QNZ có khả năng đi một lần không về. Dùng thực lực của ngươi, cùng đế binh các chống lại, không khác lấy trứng chọi đá. Tâm binh đế sư trầm ngâm nói, gia hỏa này còn có chút tác dụng, ngươi đem hắn khống chế, dùng hắn làm môi giới, đến nghị cách cứu ra con gái của ngươi. Đây mới là quan trọng nhất. Cuối cùng, Phương Thần nghe nói tâm binh đế sư khuyên can, không có đối huyết đại nhân động thủ. Phương Thần cắn nát ngón tay, một giọt máu, nhỏ tại huyết đại nhân bờ môi chỗ. Tê huyết đại nhân gần như ngay đầu tiên, đem hấp thu. Rất nhanh, Phương Thần cảm giác được một cỗ huyền diệu khí tức, theo huyết đại nhân thể nội truyền ra, cùng hắn thành lập một chu tờ liên hệ về sau, thở dài một hơi. Ừ, một bên tâm binh đế sư có chút hiếu kỳ. Phương Thần đây là đang làm cái gì? Trong máu của ta, ẩn chứa một loại kịch độc, dùng cái này đến áp chế huyết đại nhân, bước hắn đi vào khuôn khổ, đầy đủ. Phương Thần lạnh nhạt nói. Kịch độc tôn thần trình độ võ giả, bình thường kịch độc cũng không có gì dùng. Tâm binh đế sư nhắc nhở. Yên tâm đi, ta loại kịch độc này, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, QNZ đừng hòng giải khai. Phương Thần lòng tin 10 phần nói. Thế, tâm binh đế sư QNZ không còn nói cái gì. Mặc dù trong lòng của hắn hiếu kỳ, nhưng không có hỏi thăm. Đã như vậy, vậy ta an tâm. Tâm binh đế sư bàn tay vung lên, chấn áp tại huyết đại nhân trên người lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, huyễn cảnh cũng theo đó tán loạn.